Chuyện tình hoàng gia, chương 106, không yêu, góc truyện audio.com. Hạ Đồng lau đi giọt nước mắt, bước chân vô định đi về phía cả hai, ánh mắt to tròn vô hồn nhìn Dương Tử, lại yên ả như dòng suối trong ánh lên sự đau thương. Dương Tử hơi giật mình khi thấy cô, ánh mắt đen của anh rõ ràng có chút rối bời cùng né tránh. Vì sao cô lại ở đây? Cô, đã nghe hết sao? Cô là ai? Có biết nơi này không được phép đến không? Quy Vũ hơi cao có tiến lên chặn cô lại. Hạ Đồng ánh mắt vô thần nhìn tên con trai trước mắt im lặng nhìn. Quy Vũ hơi giật mình, ánh mắt của cô gái này lại hiện lên sự yêu thương đến cả người đối diện cũng đau buồn theo. Tôi chỉ muốn hỏi một người ở đây một câu, hỏi xong tôi sẽ đi ngay. Hạ Đồng nhìn Quy Vũ, đừng cản cô ấy, Dương Tử trầm giọng lên tiếng. Không phải mình Quy Vũ ngạc nhiên mà tất cả đều kinh ngạc đến sững người. Hạ Đồng không bị cản nữa, bước chân chậm rãi đi đến đứng trước mặt Dương Tử, cả người cô run rẩy, cánh môi run run mở miệng. Tôi hỏi anh có yêu tôi không? Hạ Đồng gần như không tin cuộc đối thoại của Lăng Hạo và Dương Tử, ngước ánh mắt ứa nước mắt của mình nhìn anh. Dương Tử hơi cứng người, nhìn Hạ Đồng ánh mắt thoáng biến đổi, bàn tay cầm chiếc găng tay hơi siết chặt. Không yêu, Dương Tử thanh âm sắc lạnh đi trả lời. Nếu không yêu tại sao anh lại âm thầm quan tâm tôi, nếu không yêu vì sao khi tôi khóc anh lại lau nước mắt cho tôi, nếu không yêu vì sao khi tôi bệnh anh lại pha nước gừng cho tôi, ép tôi ăn cháo, nếu không yêu. Vì sao lúc sáng anh lại an ủi tôi, ôm tôi, chuẩn bị kem cho tôi, ngồi. Nói chuyện với tôi, nếu không yêu vì sao anh cứ làm tôi phải ngộ nhận. Hạ Đồng gần như hét lên, cảm xúc bao lâu dồn nén đều tuôn ra một lượt, nước mắt chảy ra không ngớt. Từng giọt nước mắt rơi không ngừng rơi, hai từ. Không yêu, của anh cũng đủ bóp nát trái tim của cô, là cô không nên viễn tưởng sẽ, được tình yêu của anh, là cô quá mơ tưởng, cô quá cô chấp, rõ ràng cô. Không nên nghĩ sẽ cùng anh tay nắm tay, yêu thương nhau. Thật ra nhìn thấy nước mắt cô rơi vì mình, anh rất đau lòng, rất muốn. Lau khô nước mắt của cô, xoa dịu nỗi đau của cô, nhưng anh không đủ khả. Năng, anh không thể yêu cô, càng không thể cho cô hạnh phúc. Là do cô ngu ngốc, Dương Tử cứng rắn nói. Bố, tất cả đều hoảng hốt khi Hạ Đồng giơ tay tát Dương Tử một cái, Dương Tử không tức giận, cũng không làm gì. Lăng Hạo giật mình, cô rất ít đánh người, hôm nay cô dám tát Dương Tử chắc chắn cô rất đau lòng, thì ra cô đối với Dương Tử đã sâu đậm đến. Thế rồi sao, đồ tồi, vì sao lại làm thế với tôi? Rõ ràng tôi không thể thích anh, yêu anh, nhưng tại sao tôi lại không ngăn được bản thân mình? Hạ Đồng cứ tưởng chừng cả thế giới đối với cô đều sụp đổ, nước mắt giàn giụa suy. Sụp ngồi xuống đất, Dương Tử nhìn thấy mà đau lòng, rất muốn ôm cô như lúc sáng, muốn an. Ủi cô cho cô ăn kem, nhưng mà có một bàn tay vô hình níu chân anh lại không cho anh đi đến ôm cô. Lăng Hạo nhìn cô suy sụp đau lòng bước đến ôm cô vào lòng. Hạ Đồng từ tận tâm can đau đớn, cô còn định sẽ học làm món cơm rang. Trứng cho anh, giúp anh xóa bỏ mọi ân oán trong lòng, giúp anh quên đi. Cô gái kia, giúp anh vui vẻ như trước nhưng mà tất cả là do cô tự suy. Viễn ra, thì ra yêu một người và ở bên một người là hai chuyện khác nhau. Đáng lẽ cô nên ngăn cản bản thân mình khi bắt đầu chìm vào cuộc yêu. Không có kết quả đó, thì giờ đây cô đã không đau như thế này. Góc truyện audio.com, giá mà chỉ là thích thôi thì hay biết mấy. Vậy mà cô lại yêu chứ không phải thích. Hạ Đồng hòa khóc trong nước mắt, đây là lần thứ hai cô cảm giác được sự đau đớn tột cùng, anh chẳng qua chỉ là lừa gạt cô thôi. Nực cười, thế mà cô lại yêu anh như một đứa ngốc. Trong khi, người luôn đối xử tốt với cô nhất, luôn quan tâm cô, ngay. Tại thời điểm này lại cho cô mượn lòng ngực ấm áp của anh, lại là Lăng Hạo, thế mà cô lại đau lòng vì Dương Tử. Buổi tối hôm đó, cô tưởng chừng mình chưa từng được khóc, hôm đó, là lần cô rơi nước mắt nhiều nhất. Kể từ chuyện tối hôm đó, đã 3 ngày, Hạ Đồng trốn trong căn phòng của mình, Dương Tử cũng không về nhà chính, à anh có về nhưng đa số đều về. Lúc 1 giờ sáng và đi lúc 5 giờ sáng ấy chứ. Thế cũng tốt, cô không phải chạm mặt anh. Hôm nay đúng ngày chủ nhật, là ngày tổ chức buổi dạ tiệc của 3 trường tại trường Kim. Hạ Đồng chán trường nằm trong phòng, suốt 3 ngày qua. Cô suy nghĩ thông suốt rồi. Cớ chi cô phải nghĩ đến anh, để tự mình đau khổ trong khi anh chỉ lừa dối cô cứ như lúc trước, không phải tốt hay sao? Nhưng mà cô chỉ sợ, khi mình đứng trước mặt anh, lại rơi nước mắt, lại không ngăn được bản. Thân nói, cô vẫn không sao quên anh, mà là cô đã rất yêu anh. 3 ngày, không gặp mặt nhau, có lẽ sẽ tốt cho cả hai suy nghĩ thông suốt hơn. Hạ Đồng, giọng chị Ly vang lên bên ngoài cửa, em ra ngay, Hạ Đồng leo xuống giường, đi ra mở cửa cho chị Ly. Chuyện gì vậy chị? Hạ Đồng nhìn chị Ly, hỏi. Không phải hôm bữa em kêu chị chủ nhật dạy em làm món cơm rang trứng hay sao? Xuống bếp đi, chị dạy em làm. Cơ thể Hạ Đồng hơi chấn động, sau đó lắc đầu, nói. Em không muốn học nữa. Vì sao vậy? Hôm nay bà quản gia đã đi xa đến 2 tháng sau mới về, em đừng lo bị bà quản gia la, xuống đi, chị dạy em. Chị Ly cười, sau đó, kéo tay cô đi xuống nhà. Chị Ly, em, Hạ Đồng bất đắc dĩ để chị Ly kéo mình đi xuống bếp, chị Ly quăng cho. Cô chiếc tạp dề, chị cũng mặc vào chiếc khác, Hạ Đồng chụp lấy chiếc tạp dề, phải vào bếp thật sao? Bây giờ cô không có tâm trạng học làm món, cơm rang trứng thật mà, em đi lấy 2 bát cơm trắng lại đây. Chị Ly sốt sắng bảo cô cứ như một đầu bếp sai phụ bếp vậy. Hạ Đồng cũng không dám chậm chân, liền chạy đi lấy 2 bát cơm trắng. Một buổi sáng chị Ly dạy cô làm món cơm rang trứng, đại khái là những cuộc nói chuyện như thế này. Hạ Đồng, đánh trắng phải nhẹ và đều tay, em xem đổ ra rồi kìa. Em xin lỗi, Hạ Đồng, cắt hành tây, cà rốt hạt liêu mới đúng, em cắt thế này thì dài với lớn làm sao ngon nữa. Em xin lỗi, trứng khét rồi kìa, may tắt lửa đi. Chị Ly, em lỡ làm cháy luôn chiếc khăn cầm chảo rồi. Trời ạ, em xin lỗi. Hức hức, em làm sao thế, sao lại khóc, hành cay quá, với lại em lỡ tay làm hủ tiêu rơi ra rơi vào mũi, bây giờ cay quá. Đúng là, em, xin lỗi, hích hích, nếu trao giải vào bếp, phá hoại, thì bảo đảm Lâm Hạ Đồng cô hạng nhì không ai hạng nhất. Cuối cùng dĩa cơm rang trứng cũng hoàn thành, Hạ Đồng phải làm đến. Những 10 lần mới xong, thế mà nhìn dĩa cơm, nếu ai dám ăn, người đó. Rất can đảm, chị Ly, em thấy không ổn. Hạ Đồng liếc dĩa cơm rồi liếc nhìn chị Ly. Chị thấy vẫn là chị không nên thử. Chị Ly nói, lúc nãy thử 9 dĩa cơm kia của cô làm, chị Ly vừa ăn vào một muỗng liền nhổ ra, dĩa thì mặn quá, dĩa thì ngọt quá, dĩa thì trứng khét, dĩa thì quá lạc. Nói chung, không dĩa nào ổn bằng dĩa này. Góc chuyện audio.com, cơm cũng tạm ổn, chỉ hơi vàng hơi ngã nâu, nếu lúc nãy cô không kịp tắt thì đã khét hết, trứng đã được cô bỏ một phần khét, phần còn lại tạm ổn, còn gia vị thì phải nếm mới được, hay là bỏ đi, Hạ Đồng lắc đầu, mắc công chị Ly ăn vào lại có chuyện gì thì cô xong. Ây, đã làm sao lại bỏ, để chị ăn thử cho an tâm, có bị gì thì em phải lo cho chị. Chị Ly nháy mắt nói, chị Ly, bỏ đi, em thấy không an tâm, Hạ Đồng không dám tin bản thân mình lắm, không sao mà, thôi, để em ăn thử cho. Hạ Đồng cầm lấy dĩa cơm rang trứng lên, để chị em làm sao biết được chứ. Chị Ly phất tay, sau đó cầm lấy dĩa cơm từ tay cô. Chị Ly, làm gì thế? Hạ Đồng thoáng khựng người khi phía sau vang lên một giọng nói quen. Thuộc không còn lạnh lùng, không còn xa cách trầm ổn mà lên tiếng. Dương Tử ánh mắt đen rõ ràng nhìn chăm chú vào tấm lưng nhỏ bé của cô, không hề rời mắt. Cách chương.